Tình nhân của tổng tài. Chương 310, cáo trẻ và cáo già. Góc truyện audio.com. Tình nhân của tổng tài. Chương 310, cáo trẻ và cáo già. Revy nhìn Phó Hà Phương không khỏi run rẩy. Không lẽ một tay cậu ta điều tra được? Revy rất muốn chối nhưng không chối được vì mọi thứ đâu ra đấy. Như nhớ ra gì đó, môi ông khẽ câu lên nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Cười to, chấm, ha ha ha, sau đó, ánh mắt tràn ngập khí lạnh cùng khinh bỉ nhìn Hoắc Tư Danh. Hung hăng nói, hiện tại mày điều tra ra thì được gì? Những đứa ngu dốt một lòng với mày không phải đều bị tao giết hết rồi sao? Ha ha ha, mày cái gì cũng giỏi nhưng mày quá ngu dốt, mày không biết sao Hoắc Tư Danh. Loại người như mày, không chết dưới tay tao thì nhất định chết dưới tay những kẻ khác thôi. Mày vĩnh viễn là một kẻ thua cuộc thảm bại dưới tay tao. Không phải sao, ha ha ha, dừng một chút, Revy lại nhìn sang hướng Aaron và Lin. Còn hai chúng mày nữa, một lòng vì thằng Danh chưa dứt sữa đó thì được gì? Không phải đến cuối cùng cũng phải chết sao? Thôi thì bây giờ cứ đi theo tao không phải tốt hơn sao? Vừa ăn sung mặc sướng, vừa không phải chui đầu vào chỗ chết. Revy như kẻ điên hết nhìn người này đến nhìn người kia. Cười nói vô cùng tự nhiên. Hoắc Tư Danh chỉ im lặng nhìn ông ta một lúc lâu mới hỏi. Nếu ông cảm thấy sung sướng như vậy, thì tại sao ông bị bắt, nhưng người đi chung ông cũng bị bắt mà không một ai đến cứu? Revy cứng họng, đang định phản bác thì Hoắc Tư Danh lại nói. Ông đang định nói là còn sớm hay gì? Vậy thì thật là chớ trêu nha. Lúc này đây đã hơn 7 giờ tối rồi. Hơn 5 tiếng trôi qua. Ông và đám người kia chưa về. Mà tại sao bà nữ hoàng gì đó của ông còn chưa phái người đến cứu ông? À, không phải nói là công chúa Elipsi Nissan nhỉ? Dừng một chút, Hoắc Tư Danh cười quỷ dị nói. Trước khi chết, để tôi nói cho ông nghe. Cái gì gọi là ngu dốt? Cái gì gọi là lòng tin? Hoắc Tư Danh cầm lên tập văn kiện lật lật nói. 2 năm trước, từ lúc những người đi làm nhiệm vụ cùng ông, nhưng đều một mình ông quay về, và nói không thấy họ ở đâu á từ những ngày đó. Vết nứt tín nhiệm của tôi dành cho ông cũng dần dần to hơn. Ông không thắc mắc sao Revy? À, không phải gọi là Lê Khang. Những nhiệm vụ mật, không bao giờ có tên ông. Những lần bàn giao công việc cũng không có ông. Ông lên chức kiếm nhiều tiền như diều gặp gió. Mà không thắc mắc sao à, tại sao những nhiệm vụ ông nhận toàn phải hoạt động một mình? Toàn phải rời xa căn cứ mật ở đây. Revy hai mắt trừng to. Không, không thể nào, không thể như vậy được. Hoắc Tư Danh là một. Ông còn chưa nói xong. Lại nghe Hoắc Tư Danh nói. Ông giấu rất kín, kín đến nổi suốt 2 năm qua đến những ngày Ken, con, và DT mất tích tôi mới biết là ông. Ông nghĩ những thông tin mà Phó Hà Phương kiếm được đều là ngày một ngày hay sao? Không có đâu, mấy cái đó kiểm tầm 1 đến 2 tháng. Với cả mấy cái vụ ông giết người này, đều mới tìm thấy nhân chứng thôi. Thật tiếc cho ông, Revy à. Sống từng ấy năm cuộc đời luôn nghĩ bản thân mình không để lộ sơ hở. Thật ra lại lộ rất nhiều là đằng khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 100 phiếu up 1 chương nữa nè. Bây giờ cho các tình yêu chọn chữ nè, 1 chương 800 chữ hay 2 chương 1000 chữ. Chứ đó giờ bu viết dài mà không tăng tương tác cũng như phiếu bầu nên giờ các tình yêu chọn đi. Viết dài cực lắm đó, 800 chữ thì bão sẽ tầm 7 đến 8 chương. Còn 500 chữ 1 chương thì 10 đến 15 chương nha. Đừng quên like và bỏ phiếu ủng hộ Bu nha. Đủ 60k phiếu Bu bão 10 chương. Cách chương.